Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 69, Hắc Ám Tiên Vương. Hắc Ám Tiên Vương, Nam Cung Trấn ánh mắt lóe lên, tỏa ra một tia lãnh ý. Nam Cung Trấn một bàn tay cầm trong tay Hắc Ám Chân Tiên bóp nát, ma diệt nó Hắc Ám Nguyên Thần Chân Linh. Hắc Ám lần nữa giáng lâm cái này một giới, đại chiến. Cũng đem không xa. Sau đó, Nam Cung Trấn hướng phía cái này tôn kia Hắc Ám Tiên Vương chỗ ở đi. Một đường tiến lên, Nam Cung Trấn gặp rất nhiều cấm chế trận pháp, nhưng đều bị Nam Cung Trấn xuất thủ phá vỡ. Sau đó không lâu, Nam Cung Trấn đi tới một mảnh tiên cung khu kiến trúc, chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Cái này một tòa cung điện bên trong dày đặc vô cùng vô tận phù văn cùng trận văn. Đây là tiên vương cấp đại trận. Nơi này chính là mảnh này cương vực trung tâm, Lan Thương Tiên Vương tiên cung chỗ. Lan Thương Tiên Vương chính là mảnh này cương vực chúa tể, một tôn Hắc Ám Tiên Vương. Nó tồn tại rất cổ xưa, trở thành tiên vương khoảng chừng hơn 1 triệu năm, nhưng lại là tiến thêm một bước. Ở 500.000 năm trước, chủ động nhiễm Hắc Ám vật chất, từ đó thu hoạch được Hắc Ám vật chất mang tới lực lượng, tu vi tiến thêm một bước. Nam Cung Trấn không có chút nào che giấu xuất hiện ở tiên cung trên không. Tiên vương cấp uy áp mênh mông cuồn cuộn ra, không có một tia thu liễm. Thiên địa chấn động, đại địa vỡ vụn, tiên cung bên trong tỏa ra tia sáng. Tiên vương cấp đại trận cùng cấm chế nháy mắt mở ra, ngăn cản Nam Cung Trấn khí tức. Tiên vương. Chấm ngoặc kép, tiên cung bên trong, vô số Hắc Ám sinh linh run lẩy bẩy, nhao nhao quỳ xuống lại. Dù cho chân tiên, cũng chịu đựng không được tiên vương khí tức. Ai dám xông vào ta hành cung? Tiên cung chỗ sâu, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngay sau đó một cỗ tiên vương khí tức xông lên tận trời, ngăn lại Nam Cung Trấn tiên vương uy áp. Thương Lan tiên vương từ tiên cung bên trong đi ra. Nó trên thân sức mạnh đáng sợ tràn ngập, đây là một cái khí tức bá đạo cường giả tuyệt thế. Hắn thân hình cao lớn đến cực điểm, một đầu tóc dài đen nhánh xõa, một đôi màu vàng dựng thẳng đồng tử tản ra cực hạn sát khí. Hắn nhìn xem đứng ở tiên cung phía trên Nam Cung Trấn, trong mắt sát ý tràn ngập. Các hạ là người nào? Vì sao xông ta hành cung? Thương Lan tiên vương chất vấn. Người đến giết ngươi. Nam Cung Trấn đưa tay, sán lạn tiên quang ngưng kết thành ấn, từ thiên khung phía trên trấn áp mà xuống, muốn đem Thương Lan triệt để trấn áp tại đây. Cuồng vọng, làm càn. Thương Lan tiên vương sát ý thiêu đốt, từ hắn tu vi tiến thêm một bước về sau, có bao nhiêu vạn năm không người nào dám đến lãnh địa của hắn bên trong nháo sự. Thương Lan tiên vương đưa tay ở giữa pháp tắc đại đạo hiển hóa, mang theo sát ý ngập trời, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Oanh, thiên địa chấn động, toàn bộ tiên cung nháy mắt hóa thành bột mịn, trong đó hết thảy Hắc Ám sinh linh hết thảy bị hai người giao thủ dư ba chấn sát. Thương Lan tiên vương lui về phía sau mấy bước, khó có thể tin nhìn xem Nam Cung Trấn. Ở Nam Cung Trấn chung quanh, hỗn độn khí tràn ngập, hắn giống như là tiên cổ trường tồn đế vương, khí thế cực kỳ làm người kinh hãi. Chỉ có một đôi mắt băng lãnh như lưỡi đao, xuyên thấu qua sương mù, chùm sáng sáng chói. Mặc kệ ngươi là người phương nào, dám chọc người của ta, thần, tiên, vương, đều chết hết, hôm nay nhường ngươi hồn phi phách tán. Thương Lan tiên vương giống to, sát ý xuyên qua biển sao. Hắn vận dụng uẩn dục vô số năm tiên vương khí long văn hắc kim thường, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Thương Lan tiên vương cự đầu cường giả, cũng là cái này dị vực thế giới người mạnh nhất một trong. Ầm ầm, long trời lở đất đại chiến nháy mắt bộc phát, chấn động toàn bộ dị vực các nơi từng đạo đáng sợ thân ảnh nháy mắt dâng lên. Tiên vương đại chiến, nhất là tiên vương cự đầu lĩnh vực này đại chiến, hoàn toàn đem rất nhiều đắm chìm trong đại đạo chỗ sâu nhất tiên vương đánh thức. Rất nhiều tiên vương cấp tồn tại nhìn thấy cái kia đáng sợ đại chiến, trong lòng cũng kinh dị. loại kia đáng sợ gợn sóng, để bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Hai người này quá mạnh, vẻn vẹn chỉ là giao thủ một lát, liền đánh cho hư không sụp đổ. Toàn bộ dị vực, hết thảy tiên vương quăng tới ánh mắt, quan tâm trận chiến này. Cái kia đại chiến hai người, là tiên vương bên trong cự đầu, khủng bố vô biên, ở tiên vương bên trong, đều là nhân vật vô thượng. Một cái là Thương Lan tiên vương, một cái khác khí tức rất lạ lẫm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Một cái tiên vương lớn trong mắt của hắn có tiên quang ký hiệu tỏa ra. Đang chăm chú trận chiến này, tiên vương đại chiến, một chút cổ lộ trong truyền thừa người hoảng sợ nhìn xem cái kia xa xôi cương vực. Vô số nhân thần hồn đỉnh túc, đây là tiên vương cấp uy áp, nếu không phải cái kia đại chiến tiên vương thu liễm, cũng không có nhường đại đạo thần lực khuếch tán, nếu không toàn bộ thiên địa, đều sẽ bị đánh nát. Nam cung trấn tiên quang sáng chói, cực hạn chói lọi vô song, bao phủ biển sao, nhường người thấy không rõ chân diện mục. Hắn vung quyền ở giữa, giống như toàn bộ thiên địa đều ở theo hắn quyền ý mà truyền. Oanh, quyền kia ấn ở giữa, tinh đấu chuyển động, vũ trụ phá diệt, ở khai thiên tích địa, đầy trời biển sao, hết thảy bụi bặm vũ trụ, giống như đều ở một quyền này xuống chân diệt. Thương Lan tiên vương cầm long văn hắc kim thường, như là một đạo vĩnh hằng tiên quang, vạch phá vũ trụ hắc ám, như là từ khai thiên tích địa bên trong mà tới. Quyền ấn cùng long văn hắc kim thường đụng vào nhau, từng đạo chùm sáng bay ra, phá diệt vĩnh hằng, tinh đấu nổ tung, đại địa hóa thành bột mịn, khủng bố đến cực hạn. Thương Lan tiên vương nhìn xem trong tay long văn hắc kim thường, xuất hiện một tia vết rách, hắn uẩn dưỡng vô số năm tiên vương khí, chỉ là một lần va chạm, liền bị hao tổn, giết, Thương Lan tiên vương giống to, hắn toàn bộ mái tóc bay lên, từng chiếc óng ánh sáng chói, đôi mắt thâm thúy giống như đại dương, nội tâm của hắn rất là xúc động, Nam cung trấn cường đại, vượt quá hắn dự liệu, Thương Lan tiên vương bóp pháp ấn, cầm tiên vương đoạt quanh sát hướng về phía trước. Cái này thế nhưng là một vị tiên vương cự đầu. Toàn lực xuất thủ, loại kia tràng diện không thể tưởng tượng. So với khai thiên tích địa còn dọa người. Nó trên thân, hắc ám vật chất chảy xuôi. Hắc ám lực lượng tại thời khắc này. Vì hắn gia trì, nhường nó bộc phát lực lượng kinh khủng. Trải qua thăm dò, Nam cung trấn thăm dò tôn này hắc ám tiên vương lực lượng. Tiên vương cự đầu cảnh giới, bất quá là dựa vào hắc ám vật chất mạnh mẽ đẩy lên cảnh giới này đến. Không có hắc ám vật chất gia trì, cái này Thương Lan tiên vương, cũng không tính cái gì. Một tôn tiên vương cự đầu, còn không cách nào làm cho Nam cung trấn vận dụng toàn bộ thực lực. Nam cung trấn một thân tia sáng chiếu sáng vũ trụ tinh hà. Quá sáng chói, thân thể ấy nháy mắt vô hạn cất cao. Tràn ngập thiên địa biển sao, tứ phương trên dưới viết vũ, hướng cổ kim đến viết trụ, cùng một chỗ đang dung truyền, tuế nguyệt sông dài quấn quanh thân thể, không gian bao phủ nó thân thể, hắn phảng phất muốn chống ra cái này một giới, tái tạo càn khôn, cái kia khổng lồ pháp thể, không gì so sánh nổi, cái thế vô địch, chỉ gặp Nam cung trấn khổng lồ pháp thể, vung hoàng huyết xích kim thiên đao chém tới. Cắt vỡ vũ trụ thời không, loại kia cảnh tượng, vô cùng kinh khủng, thiên băng địa liệt, dòng sông thời gian giống như đều muốn cắt ra, hống, chấm ngoặc kép, Thương Lan tiên vương thét dài, nó khổng lồ pháp thể cũng nháy mắt mở ra, cái kia thân thể khủng bố tuyệt luân, phía sau hiển hiện một đạo đen nhánh thân ảnh, mang theo khí tức quỷ dị, nhường người hoảng sợ, hai người đều hiện ra pháp thể. Cái kia hai tôn thân thể đỉnh thiên lập địa, xông phá vũ trụ trói buộc, giống như là từ trước tới nay nhất khổng lồ hai tôn chiến thần đụng vào nhau. Quá chấn động lòng người, đông, giữa hai bên, hỗn độn cuồn cuộn, hư không từng khúc vỡ nát, sinh diệt khí tức tràn ngập, luân hồi ánh sáng lưu truyền, giống như thật có thể nhường người đi vãng sinh. Đây là đại quyết chiến mang tới cảnh tượng kỳ dị. Thương Lan tiên vương rút lui, nó khổng lồ pháp thể ở cái kia kinh khủng lực lượng hủy diệt phía dưới. đổ sụp vỡ nát. Nó phía sau tôn kia đen nhánh thân ảnh, cũng đi theo lay động, giống như sau một khắc liền muốn tiêu tán. Mọi người hoảng sợ phát hiện, Thương Lan Tiên Vương cái khác bên trên, xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Thương Lan ho ra máu, đen nhánh huyết dịch bên trong, mang theo kinh khủng hắc ám vật chất. Đế Lâm, Cổ Thịnh, Phó Tiêu, ba người các ngươi còn không xuất thủ giúp ta. Người này có gì đó quái lạ. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Thương Lan sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo hoảng sợ hô lớn. Giờ khắc này, từ cái này vô tận cương vực đầu cùng, đi ra ba đạo thân ảnh cao lớn. Nó trên thân, khí tức kinh khủng tràn ngập vũ trụ hỗn độn. Cái này ba tôn tiên vương, cũng đồng dạng là hắc ám tiên vương. Sa đọa vào hắc ám ôm trong lòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.